Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723: Hoàn thành cảm nghĩ. Xoa, hai chương này có chút này, có chút không lớn bỏ giọt hoàn thành, nhưng không có biện pháp. Cố sự chấm dứt, quyển sách này từ minh giới sau khi ra ngoài, liền có chút viết lệch, đến bây giờ càng ngày càng lệch, lại tiếp tục viết, liền thật lệch đến nhà bà ngoại. Từ minh giới sau khi đi ra, độc giả ngay tại cấp tốc giảm bớt, mỗi ngày đều sẽ ít cái gần trăm người, cho nên ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Ta mỗi lần đều nghĩ viết một cái kinh thiên bố cục, nhưng là mỗi lần đều là tại bố cục trên đường, các độc giả lần lượt vứt bỏ ta mà đi, cho nên mỗi lần đều đâm lao phải theo lao, lúng túng một bút. Quyển sách này định vị là cực đạo lưu, nhưng là đến cuối cùng liền biến thành thăng cấp tiểu bạch văn. Đây chính là ta nói viết lệch nguyên nhân, cũng là một chút độc giả rời đi nguyên nhân. Nếu như ngay từ đầu chính là tiểu bạch văn, kia các vị nhập hố về sau có lẽ sẽ một mực truy đọc xuống. Nhưng ngay từ đầu là cực đạo lưu bắt đầu, đằng sau lại đi vào tiểu bạch, cho nên liền sẽ dẫn đến rất nhiều độc giả không tiếp thụ được. Không biết do ta viết là thứ đồ gì, cho nên ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Tóm lại, vẫn là câu nói kia, hấp thụ kinh nghiệm, cố gắng giọt hấp thụ kinh nghiệm. Quyển sách trước 110 vạn băng, quyển sách này 170 vạn chữ băng, cũng coi là tiến bộ 600,000 chữ. Hạ quyển sách ta tin tưởng có thể làm đến 2 triệu chữ không băng. Quyển sách này từ mở thời điểm cũng quá sốt ruột, lâm thời một ngày viết cái mở đầu, tranh thủ thời gian phát ra. Lúc đầu muốn dùng tiểu hào phát, nhưng ngẫm lại chỉ là dùng đại hào, cho nên thành tích ngay từ đầu liền không tốt. Bất quá cũng may các đại lão một đường giữ vững được xuống tới, cho đủ ủng hộ, không nói những cái khác, liên tục bái tạ. Mặt khác, nói lại hạ sách mới, sách mới năm sau phát, ta muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, dự tính ngày mùng 2 tháng 2 đăng truyện, tranh thủ cho đại gia một cái không giống thể nghiệm, vẫn là cực đạo lưu, đô thị cực đạo lưu, liên tục cảm tạ đại lão một đường làm bạn. Khấu đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.